chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 188, cùng anh kết giao đi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn quả nhiên, vừa mới đi lên thảm đỏ, đập vào mặt các phóng viên, liền khiêng máy chụp ảnh, đưa bọn họ từ đầu đến chân liều mạng chụp. Cho dù nơi này không ít phóng viên giải trí đến đây là hướng về phía Vũ Trạch Hiểu tới. Nhưng mà lúc Tổng Giám đốc Tập đoàn Lãnh Thị, nhị thiếu gia Lãnh gia xuất hiện vẫn như cũ kích bạo cảm xúc mọi người. Phải biết rằng anh trai anh Lãnh Vân Đình đã từng là người được sủng ái nhất Yến Thành. Lãnh Vân Đình xuất khí, năng lực Lãnh Vân Đình, bạn gái Lãnh Vân Đình đều là trọng tâm đề tài đèn flash truy đuổi. Nhưng mà khi anh cùng Lạc Thanh Tuyết kết hôn, tất cả toàn bộ đều đã quy về yên lặng. Mà Lãnh Vân Lâm, mặc dù có mấy cái bạn gái ở đây, tỷ như Miranda, ngẫu nhiên có xã giao, cũng sẽ mang các cô đi tham gia. Nhưng mà trường hợp Dạ Yến nhân vật nổi tiếng chính thức là như thế này lại chưa từng có cùng bất luận một cô gái gì đi qua, trừ bỏ Lạc Thanh Tuyết. Nhưng mà lúc ấy lúc mang Lạc Thanh Tuyết anh còn không thích cô, thuần túy chỉ là quan hệ một người đại diện cùng nghệ nhân danh nghĩa của anh. Có thể nói Mộ Thanh Vũ là một người duy nhất lấy thân phận bạn gái chính mình bị anh mang tới trên võ đài này. Quả nhiên, xuất hiện của cô để cho tất cả các phóng viên giải trí điên cuồng. Lâm Thiếu, cô gái bên cạnh anh là ai? Lâm Thiếu, cô có phải bạn gái của anh hay không? Lâm Thiếu, các ngươi đã cùng nhau kết giao sao? Tại tất cả phóng viên liều mạng chuyển trọng tâm đề tài đi lên còn có đèn flash liều mạng lóng lánh, Lãnh Vân Lâm chỉ là cười nhạt không nói. Mà Mộ Thanh Vũ, nhưng lại càng rêu rao, lại càng tươi cười tươi đẹp lại càng quang vinh chói lọi. Vẻ mặt đơn thuần của cô mặc dù thanh lệ, nhưng là tuyệt đối không đủ trình độ cực đẹp. Lại không nghĩ rằng, sau khi trang điểm, dung nhan diêm dúa lòe lòe kia, dáng người xinh đẹp tươi cười diêm dúa lẳng lơ lại đem cả người cô tô vẽ giống như ngu mỹ nhân. Yêu mị của cô theo khóe môi bôi son môi màu tím, từ mắt cô hơi hơi xếch lên, từ tóc dài xoăn buông rơi, từ quần áo màu đen bao bọc thân thể, không có lúc nào là không có ở để lộ ra tới. Trên dưới toàn thân mặc dù cũng không có lộ bao nhiêu so với những cái phụ nữ trực tiếp mặc quần áo nhìn thấu thấp kém, càng quyến rũ, cũng càng thêm xinh đẹp. Cái gì kêu mị cốt trời cho? Cái này kêu là mị cốt trời cho. Mộ Thanh Vũ không biết là cho dù chụp ảnh chụp của cô xuống tới, để trước mặt Lý Tiêu Nhiên cùng Mộ Thượng Ân có lẽ bọn họ cũng không nhận ra được một cái cô gái phong lưu tùy tiện như vậy sẽ là Mộ Thanh Vũ bọn họ nhận thức. Mà Lãnh Vân Lâm, tại lúc ngẫu nhiên nhìn về phía vị bên người này, trên mặt không tự chủ được nổi lên một tia ôn nhu. Có lẽ, nữ nhân trước mắt này là mang theo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt người khác đi. Nhưng mà, này thì thế nào? Anh liền là thưởng thức cô biểu tình kiêu ngạo liếc vạn vật chính là thích cô tại trước mặt mình, cuồng dã không kềm chế được. Cùng những cái tài nữ thương xuân bi thu này cùng con gái nhà giàu tùy hứng bá đạo khác biệt, hoặc là mỹ nữ mềm mại làm ra vẻ trưởng thành khác biệt. Cô là tươi sống, cô là tích cực hướng về phía trước, cô là tràn ngập sinh lực. Có lẽ mỗi một mặt của cô đều đã không hoàn mỹ. Nhưng mà, anh lại chết tiệt thưởng thức tất cả mặt cô bày ra trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn sóng mắt lưu chuyển đến khóe môi cô cong lên, đáy mắt mình cũng sẽ lúc lơ đãng lộ ra một chút quang mang mê say. Thảm đỏ thật dài còn chưa đi đến tận cùng, mặt sau, lại truyền đến âm hưởng, cách chương.